99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1132. Đừng mơ tưởng để cho ta tùy tiện tha thứ ngươi. Không có, Âu Minh không ở nơi này. Thế nhưng là, hắn sẽ đi nơi nào? Mở cửa, Dư Lý Lý tình trạng kiệt sức ngược lại ở trên ghế salon. Ai cũng không nghĩ tới, tại đại niên mùng 1 sẽ phát sinh chuyện này. Âu Minh bị một cỗ đi nhanh xe Toyota đụng ngã. Trên đầu không ngừng chảy máu. Ngay cả cánh tay đều có gãy xương tình huống. Tình huống rất không lạc quan. Xe cứu thương đến thời điểm đã qua mười mấy phút. Âu Minh ý thức có chút mơ hồ. Đang bị đặt lên cáng cứu thương thời điểm, bên cạnh truyền đến là Kiều Tử Thanh khóc lớn âm thanh. Xin lỗi âm thanh. Sám hối tiếng. Nhưng mà, trong óc hắn, lại là xuất hiện trước đây không lâu cùng Dư Lý Lý đùa giỡn ngữ. Nếu như ta cũng gãy tay gãy chân, ngươi sẽ làm sao? Dư Lý Lý hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Ngã xuống trên ghế salon, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ngủ một giấc tỉnh thời điểm, bên ngoài đã một mảnh lờ mờ. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 5 giờ chiều. Thời gian này, thân thể có chút cương. Dư Lý Lý bỗng nhiên đứng dậy, dọa đến tranh thủ thời gian đứng lên. Mở ra tới chơi camera hành trình tra một lần. Sẽ không phải, Âu Minh đến nhấn chuông cửa về sau. Có phát hiện không người đáp lại về sau lại đi thôi à. Nhưng mà, Dư Lý Lý tra vòng. Đêm hôm nay ghi chép đều tra qua một lần. Lại không thu hoạch được gì. Âu Minh chưa có tới. Dư Lý Lý 10 điểm thất vọng. Xoay người đi đến bên ghế salon bên trên cầm điện thoại di động lên đến. Phát hiện điện thoại đã tắt máy. Về đến phòng hướng điện. Khởi động máy. Dư Lý Lý tiện tay đặt tại một bên. Đi nhà cầu. Đi ra thời điểm. Mới phát hiện màn hình điện thoại di động còn tại lóe lên. Cầm lấy xem xét. Một đống lớn miss cô còn có tin tức. Trông thấy những vật này. Dư Lý Lý trong lòng vui vẻ. Nhất định là Âu Minh. Đáng giận ra hỏa. Thế mà hiện tại vừa nghĩ đến cho nàng điện thoại tới tin nhắn. Nàng thế nhưng là tại Nguyệt Lão Hồ cửa ra vào chờ dòng dã 3 giờ. Đừng mơ tưởng để cho ta tùy tiện tha thứ ngươi. Dư Lý Lý hận hận đưa điện thoại di động mở khóa đi ra. Chỉ là mới phát hiện những cái này miss cô còn có tin tức. Toàn bộ đến từ Tô Thiên Từ. 7 cái miss cô, 2 đầu tin nhắn, trong lòng thất vọng. Dư Lý Lý không vội mà gửi điện trả lời, mà là đem tin tức ấn mở đến. Nhưng mà, vừa nhìn thấy trên đó văn tự, đầu giống như chỉ một thoáng bị thứ gì hung hăng đả kích một dạng. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Ông tác hưởng, trống rỗng, thiên thiên, nghe nói Âu Minh xảy ra tai nạn xe cộ. Ngươi không sao chứ, thiên thiên, ngươi không có ở đây bệnh viện, đi nơi nào? Âu Minh vào phòng giải phẫu, mau tới, khang phục bệnh viện, trông thấy cái này tin nhắn, Dư Lý Lý tay bỗng nhiên run lên, đầy trong đầu chỉ còn lại có một tin tức, Âu Minh xảy ra tai nạn xe cộ, Âu Minh xảy ra tai nạn xe cộ, chỉ là, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ đâu? Nhưng là, nếu như không phải xảy ra tai nạn xe cộ, như thế nào lại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả áo khoác cũng không nghĩ đến phải mặc lên. Dư Lý Lý cầm di động tông cửa xông ra. Liều mạng nhấn tầng lầu thang máy. Thấp mát, mới phát hiện mình tay hơi có chút run rẩy. Ấn mở Tô Thiên từ điện thoại. Bấm, bên trong truyền đến nhạc chuông âm thanh. Giống như qua một thế kỷ một dạng dài răng rạc. Trong bất chi bất giác. Dư Lý Lý phát giác bản thân hốc mắt đâm nóng, trái tim không bị khống chế gia tốc, run rẩy, keng thang máy đến trạm. Dư Lý Lý nhanh chân đi vào cùng lúc, vừa lúc Tô Thiên từ điện thoại vừa vặn kết nối, không đợi bên kia nói chuyện, Dư Lý Lý giống như là bắt được một cái phao cứu mạng một dạng. Hô, thiên thiên, thiên thiên, thanh âm không tự chủ nhiễm lên giọng nghẹn ngào, Dư Lý Lý ngực. Trống rỗng đến đáng sợ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.